phục ta làm tọa kỵ, điều đó không thể nào. Ngươi giết ta đi. Thế nhưng, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra nụ cười đầy bí ẩn, hắn chậm rãi tiến về phía Phượng Hoàng Nữ, giọng nói mang một vẻ quỷ dị, ta không cần ngươi chủ động trở thành tọa kỵ của ta. Tự ta động thủ là được rồi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Diệp Phong, Phượng Hoàng Nữ lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Diệp Phong lóe mình đến trước mặt Phượng Hoàng Nữ, vươn tay ra, năm ngón tay mở rộng, trực tiếp chụp lấy đầu nàng ta, rồi bắt đầu phóng ra linh hồn lực, linh hồn đại đế ấn. Thôi miên, lập tức, từ trong đầu Diệp Phong tuôn ra một luồng linh hồn lực mênh mông vô tận, trong nháy mắt cưỡng ép xông vào thế giới tinh thần của Phượng Hoàng Nữ. À, con Phượng Hoàng hỏa diễm này tức thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng chỉ cảm thấy linh hồn mình như sắp nổ tung, gần như ngay khoảnh khắc sau. Phượng Hoàng hỏa diễm hoảng sợ phát hiện, trong thế giới linh hồn của mình, Diệp Phong đã hóa thành một tôn linh hồn đại đế vô cùng khủng bố và hùng vĩ, tràn ngập khí thế vô biên. Người người lại là linh hồn sư thần bí nhất trong nhân tộc. Mà linh hồn lực còn mạnh mẽ đến thế này, giờ phút này, Phượng Hoàng hỏa diễm không nhịn được biến sắc mà thốt lên. Linh hồn của nàng ta lúc này chỉ là một con chim nhỏ rực lửa, đứng trước linh hồn đại đế mà Diệp Phong hóa thành, quả thực tựa như một con kiến nhỏ bé. Diệp Phong không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp thôi thúc sức mạnh của linh hồn đại đế, một tay hung hãn oanh kích về phía linh hồn thể của Phượng Hoàng Hỏa Diễm trong thế giới linh hồn. Toàn bộ linh hồn thể của Phượng Hoàng Hỏa Diễm lập tức bị Diệp Phong đánh nát, biến thành những mảnh vỡ linh hồn. Thế nhưng, Diệp Phong không hề thôn phệ những mảnh vỡ này, bởi nếu làm vậy, con Phượng Hoàng Hỏa Diễm này sẽ lập tức trở thành một kẻ ngốc vì linh hồn đã vỡ vụn. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu tái tạo lại linh hồn của Phượng Hoàng Hỏa Diễm, đồng thời dung hợp một đạo linh hồn ấn ký của mình vào trong đó, hoàn tất quá trình thôi miên. Mọi việc xong xuôi, Diệp Phong thu hồi linh hồn lực của mình. Bên ngoài, kỷ nguyên bảo kính cũng được hắn thu lại vào trong nhẫn chữ vật. Lúc này, Phượng Hoàng Hỏa Diễm đã bị Diệp Phong thôi miên thành công, từ nay trở thành linh hồn nô bộc của hắn. Phượng Hoàng Hỏa Diễm hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đỏ, quỳ một gối trước mặt Diệp Phong, cung kính nói, "Hỏa Phượng Hoàng bái kiến chủ nhân." Nàng ta đã hoàn toàn bị Diệp Phong nô dịch linh hồn. Diệp Phong cười ha hả, nói, "Sau này ngươi hãy đi theo bên cạnh ta." Hỏa Phượng Hoàng cung kính đáp, "Tuân mệnh, chủ nhân của ta." Lúc này, Kỳ Tiểu Lan từ xa chạy tới bên cạnh Diệp Phong, có chút e dè nhìn Hỏa Phượng Hoàng một cái, rồi nhỏ giọng nói, "Sư tôn thật lợi hại. Ngay cả Phượng Hoàng Hỏa Diễm trong truyền thuyết viễn cổ cũng thu phục được." Diệp Phong cười nói, "Đi thôi, chuyện ở đây đã kết thúc, chúng ta hãy trực tiếp tiến về Bắc Vực Tiên Cung. Tiểu Lan, sau này con hãy theo ta tu luyện, ta sẽ tìm cách kích hoạt huyết mạch kỷ nguyên đại đế trong người con, như vậy việc tu luyện của con sẽ tiến triển một ngày ngàn dặm. Hơn nữa, đợi khi con thực sự bước vào con đường tu luyện, ta sẽ truyền thụ toàn bộ truyền thừa của kỷ nguyên đại đế cho con. Đây là lời hứa của ta với ý chí của ngài ấy, tự nhiên sẽ làm được." Kỳ Tiểu Lan nghe vậy, không khỏi vui mừng hớn hở, cảm tạ sư tôn. Buổi chiều, Kỳ Tiểu Lan từ biệt mọi người trong gia tộc, rồi theo Diệp Phong nhảy vọt lên không trung. Hỏa Phượng Hoàng lập tức hóa thành hình thái thú tộc, bay vút lên trời, biến thành một con Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ. Diệp Phong và Kỳ Tiểu Lan đứng trên lưng Hỏa Phượng Hoàng, bắt đầu hướng về phía Bắc Vực Tiên Cung mà đi. Dọc đường, Diệp Phong cưỡi Hỏa Phượng Hoàng làm tọa kỵ, quả thực vô cùng oai phong, thu hút không ít ánh mắt ghen tị của các tu hành giả bên dưới. Cha, vị thiếu niên này thật lợi hại, lại có thể để một con Hỏa Phượng Hoàng trong truyền thuyết làm thú cưỡi. Chắc là công tử của một thế lực siêu cấp nào đó, nếu không thể nào giàu có như vậy. Cũng có thể là một lão quái vật nào đó hóa thành hình dáng người trẻ tuổi, nếu không sao có thể khiến một con Hỏa Phượng Hoàng cao quý ngoan ngoãn làm thú cưỡi được. Phải biết đây là tọa kỵ, chứ không phải là người bảo vệ. Công tử của các đại thế lực thông thường nhiều lắm cũng chỉ có thể để hậu duệ của thần thú làm người bảo vệ, chứ không thể nào biến chúng thành tọa kỵ với địa vị thấp như vậy. Bất kể thế nào, ta thật ghen tị với vị thiếu niên này. Trên đường đi, không ít tu hành giả đều không nhịn được bàn tán, trong lòng rõ ràng là vô cùng ghen tị. Diệp Phong đối với những lời này không quan tâm, chỉ thúc giục Hỏa Phượng Hoàng đi nhanh hơn. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Phong và đoàn người đã đến được Bắc Vực Tiên Cung, một lần nữa trở về. Diệp Phong nhìn thấy cổng lớn của Bắc Vực Tiên Cung, trong mắt lập tức ánh lên một tia quen thuộc. Hắn không khỏi thì thầm, đi xa như vậy, cuối cùng cũng đã trở về. Sở Hoàng lúc này lên tiếng trong đầu hắn, ngươi trông có vẻ đã trải qua không ít chuyện, nhưng thực ra thời gian trôi qua chưa bao lâu, chưa đến nửa tháng đâu. Vụ cá cược của ngươi với lão giả trông coi truyền thừa cung điện lần này có thể trực tiếp thực hiện được rồi. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi hắn suýt nữa đã quên mất mình từng có một ván cược với lão giả trông coi truyền thừa cung điện của Bắc Vực Tiên Cung. Đó là nếu hắn có thể trong vòng nửa tháng lĩnh hội được bộ mâu thuật cao cấp thứ phá thương khung đến cảnh giới đại thành, lão giả sẽ tặng miễn phí cho hắn một bộ võ học truyền thừa khác. Giờ đây, đừng nói là tu luyện thứ phá thương khung đến đại thành, hắn thậm chí sắp loại bỏ bộ võ học truyền thừa này rồi. Lúc này, Kỳ Tiểu Lan bên cạnh nhìn Bắc Vực Tiên Cung mênh mông vô tận, đôi mắt nhỏ bé không giấu nổi vẻ chấn động sâu sắc, cất tiếng, sư tôn, đây chính là Bắc Vực Tiên Cung sao? Thái Gia Gia từng nói với con, Bắc Vực Tiên Cung là siêu cấp thế lực lợi hại nhất ở phương Bắc Đại Địa, là nơi mà vô số thiên tài phải tranh giành sức đầu mẻ chán mới vào được. Không ngờ con chỉ là một người phàm mà đã được đến đây. Diệp Phong cười, xoa mái tóc đen của cô bé ngây thơ bên cạnh, nói, theo ta vào Bắc Vực Tiên Cung thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Có điều, tạm thời con có thể chưa trở thành đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung được, nhưng con là đệ tử của ta, điều đó đã đủ cho con tu luyện sau này rồi. Kỳ Tiểu Lan gật mạnh đầu, nói, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sau này sẽ làm rạng danh cho sư tôn ở Bắc Vực Tiên Cung. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như người lớn của Kỳ Tiểu Lan, Diệp Phong bất giác cảm thấy có chút vui mừng. Hắn nói, chúng ta đi thôi, trước hết hãy đến chỗ ở của ta nghỉ ngơi một lát. Diệp Phong đi về phía trước, Kỳ Tiểu Lan và Hỏa Phượng Hoàng theo sau. Hắn nhanh chóng đến nơi ở của mình. Trước đây, Diệp Phong là một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn, nên đương nhiên có một nơi ở riêng biệt trong Bắc Vực Tiên Cung. Đó là một đại trạch viện có chút xa hoa, xung quanh có khe nước chảy, uốn lượn quanh co, bên cạnh dòng suối còn có vài con tiên hạc trắng muốt đang nghỉ ngơi, trông tựa như một tiên cảnh. Diệp Phong dẫn Kỳ Tiểu Lan và Hỏa Phượng Hoàng đến nơi ở của mình. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một nữ tử áo lam tuyệt mỹ với khí chất lạnh lùng, đang đứng ở cửa trạch viện của mình, dường như đang chờ đợi điều gì. Lam Nguyệt Hề, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Lam Nguyệt Hề, thánh nữ của tự nhiên thần điện mà hắn gặp dưới Vô Tận Thâm Uyên, lại cứ đứng chờ ở cửa nhà mình. Phải nói rằng, Diệp Phong có chút cảm động, Lam Nguyệt Hề chắc chắn đã luôn lo lắng cho sự an nguy của hắn. Quả nhiên, khi thấy Diệp Phong đến, trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Nguyệt Hề lập tức hiện lên vẻ vui mừng và kích động khôn xiết. Nàng không kìm được mà bước tới, đưa bàn tay nhỏ nhắn như ngọc nắm lấy tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi không sao chứ, tốt quá rồi. Diệp Phong nhìn Lam Nguyệt Hề trước mặt, cười nói, ta không sao, hơn nữa còn thành công lấy được kỷ nguyên bảo kính. Tốt quá rồi, Lam Nguyệt Hề lúc này thật tâm vui mừng cho Diệp Phong. Bởi vì trước đây ở Vô Tận Thâm Uyên, Diệp Phong đã giúp đỡ nàng rất nhiều, thậm chí còn cứu mạng nàng, giải thoát nàng khỏi tay tên trưởng lão nội môn tà ác Cổ Vũ. Giờ phút này, đôi mắt đẹp của Lam Nguyệt Hề nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt lưu chuyển, cất tiếng, Diệp Phong, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe nói dưới Vô Tận Thâm Uyên đã xuất hiện một siêu cấp đại ma đầu vô cùng khủng bố, nhưng đã bị phong ấn ở đó, không thể thoát ra được. Chuyện này đã kinh động đến một vài đại nhân vật cấp cao của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, thậm chí cả đại nhân vật của một số thế lực bá chủ ở Nam Vực cũng đã bị kinh động. Lần lượt tiến về khu vực Vô Tận Thâm Uyên trong Đại Hoang Mãng Lâm, dường như đang dò xét điều gì đó, đồng thời tìm cách phong ấn lại đại ma đầu tà huyết tộc sắp thoát ra kia. Diệp Phong nghe Lam Nguyệt Hề nhắc đến chủ nhân của bàn tay lớn màu đen dưới Vô Tận Thâm Uyên, một siêu cấp đại ma đầu của tà huyết tộc, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia căng thẳng. Nói, lúc đó ta được kỷ nguyên bảo kính bảo vệ mới may mắn thoát chết. Tất cả các siêu cấp thiên tài khác đều đã chết, thậm chí kỷ nguyên bảo kính cũng vì bảo vệ ta mà bị đánh vào trạng thái ngủ say, gần đây mới hồi phục lại. Nói đến đây, trong lòng Diệp Phong cũng cảm thấy chấn động sâu sắc trước sức mạnh của tà huyết tộc. Một chủng tộc ngoại vực, thực sự quá cường đại. Nhưng bây giờ, tất cả những chuyện này đã không còn liên quan nhiều đến hắn nữa. Dù sao hắn đã thoát khỏi Vô Tận Thâm Uyên đó. Hơn nữa, hiện tại đã có rất nhiều đại nhân vật cấp cao từ các thế lực bá chủ khác đến để chuẩn bị phong ấn siêu cấp đại ma đầu kia. Dù sao trời sập, tự nhiên có người cao chống đỡ. Lam Nguyệt Hề lúc này cũng mỉm cười, nói, cho nên Diệp Phong ngươi không cần phải sợ nữa. Hơn nữa, tất cả những gì chúng ta đã trải qua ở Vô Tận Thâm Uyên, ta cũng không nói với bất kỳ ai. Diệp Phong nhìn thánh nữ của tự nhiên thần điện trước mặt, mỉm cười ôn hòa, nói, cảm ơn ngươi đã giữ bí mật cho ta. Lam Nguyệt Hề lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, nói, phải là ta cảm ơn Diệp Phong ngươi mới đúng. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng, ngươi để ta chạy trước, ta sợ rằng đã chết trong vô tận thâm uyên rồi. Nói đến đây, Lam Nguyệt Hề đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn chờ ở nơi ở của ngươi, chỉ mong ngươi có thể an toàn trở về. Hơn nữa, ta muốn nói cho ngươi một chuyện không được tốt cho lắm. Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, chuyện không tốt gì. Lam Nguyệt Hề liếc nhìn Kỳ Tiểu Lan và Hỏa Phượng Hoàng đang theo sau Diệp Phong, rồi nhỏ giọng nói, Diệp Phong, ngươi có biết không? Cổ Vũ mà ngươi giết lúc đó là thành viên của Kiếm Hoàng Thần Điện, một trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Hơn nữa, thân phận của Cổ Vũ trong Kiếm Hoàng Thần Điện khá cao, là một quan môn đệ tử của Điện Chủ Kiếm Hoàng. Tuy không phải là đệ tử quan trọng gì, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Kiếm Hoàng. Cho nên cái chết của Cổ Vũ đã gây ra một sự chấn động không nhỏ trong Kiếm Hoàng Thần Điện. Gần đây ta có thể cảm giác được, các cao thủ của chấp pháp đường trong Kiếm Hoàng Thần Điện vẫn luôn âm thầm theo dõi ta. Dù sao lúc đó là ta cùng Cổ Vũ rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung để đến Đại Hoang Mãng Lâm. Ta đoán bọn họ sẽ sớm ra tay với ta, muốn từ miệng ta ép hỏi ra nguyên nhân thực sự về cái chết của Cổ Vũ. Nhưng Diệp Phong ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ nói ra là ngươi đã giết Cổ Vũ. Tên Cổ Vũ đó quá đáng ghét, quá xấu xa, chết cũng đáng đời. Diệp Phong nghe Lam Nguyệt Hề nói vậy, ánh mắt cũng không hề hoảng loạn, chỉ khẽ gật đầu nói, bất kể thế nào, nước đến đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Nếu đám người của Kiếm Hoàng Thần Điện thật sự dám chọc vào chúng ta, ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là hối hận. Nghe những lời của Diệp Phong, tràn đầy khí phách, vị thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện, Lam Nguyệt Hề, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đẹp. Nàng phát hiện, mặc dù tu vi của Diệp Phong không có gì thay đổi so với lúc nàng rời khỏi Vô Tận Thâm Uyên, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho nàng lại càng thêm sâu không lường được. Lam Nguyệt Hề lập tức hiểu ra, Diệp Phong bây giờ tự tin như vậy, trong khoảng thời gian này, chắc chắn lại có được cơ duyên tạo hóa không thể tưởng tượng nổi nào đó. Điều này khiến Lam Nguyệt Hề vừa ngưỡng mộ, vừa có một loại sùng bái sâu sắc đối với Diệp Phong. Mặc dù thời gian tiếp xúc của nàng với Diệp Phong không dài, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đã đủ để nàng nảy sinh một loại cảm tình, thậm chí là lòng kính trọng. Bởi vì Diệp Phong so với bất kỳ nam tử trẻ tuổi nào mà nàng từng gặp đều kinh tài tuyệt diễm hơn. Lam Nguyệt Hề khẽ gật đầu, nói, nếu ta đã đợi được ngươi an toàn trở về, vậy ta có thể yên tâm rời đi rồi. Sau này có thời gian hãy đến Tự Nhiên Thần Điện của chúng ta có thể cùng nhau luận bàn giao lưu. Diệp Phong gật đầu cười nói, được thôi, có thời gian nhất định sẽ đến giao lưu tu luyện tâm đắc, nhưng ngay khi Lam Nguyệt Hề vừa quay người, Diệp Phong đột nhiên như nhớ ra điều gì. Vội nói, đúng rồi, Lam Nguyệt Hề, ngươi ở Bắc Vực Tiên Cung đã lâu, hẳn là biết ta bây giờ làm sao để chứng nhận trưởng lão nội môn chứ. Lam Nguyệt Hề nghe Diệp Phong hỏi, lập tức quay người lại nói, ngươi bây giờ là thân phận trưởng lão ngoại môn, muốn trở thành trưởng lão nội môn, không phải chỉ chứng nhận là được. Mà cần phải tham gia vào nhiệm vụ khảo hạch do cấp trên của Bắc Vực Tiên Cung chuyên môn tổ chức. Còn phải tham gia nhiệm vụ khảo hạch chuyên môn sao? Diệp Phong ánh mắt lóe lên, không nhịn được nói, không ngờ lại phức tạp như vậy, nhưng Diệp Phong cũng hiểu rõ. Nếu mình từ trưởng lão ngoại môn thăng lên trưởng lão nội môn, địa vị của mình trong Bắc Vực Tiên Cung sẽ tăng lên rất nhiều. Quyền lực cũng lớn hơn. Và tài nguyên được cấp cũng sẽ nhiều hơn. Cho nên, Diệp Phong rất mong muốn được thăng cấp thân phận. Lam Nguyệt Hề nói, trưởng lão nội môn là trụ cột vững chắc thực sự của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Thực ra, những đệ tử bình thường, hoặc một số trưởng lão ngoại môn thông thường, trong mắt các đại nhân vật cấp cao của Bắc Vực Tiên Cung, chỉ là những người làm việc vặt mà thôi. Nhân vật quan trọng thực sự chính là các trưởng lão nội môn. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu nói, ngay cả Cổ Vũ, một trưởng lão nội môn cốt cán, ta cũng có thể giết được, thực lực của ta bây giờ trở thành trưởng lão nội môn hẳn là thừa sức. Lam Nguyệt Hề gật đầu nói, thực lực của Diệp Phong ngươi tuyệt đối đủ rồi, nhưng vẫn cần tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn, nếu không sẽ không thể trở thành trưởng lão nội môn. Diệp Phong gật đầu nói, vậy khi nào thì có thể tham gia khảo hạch? Lam Nguyệt Hề suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ. Lật xem một lúc rồi nói, mỗi năm, Bắc Vực Tiên Cung chúng ta đều sẽ tổ chức một lần khảo hạch trưởng lão nội môn, sẽ có một vị trong 10 đại trưởng lão nội môn dẫn đội. Đến một khu vực đặc biệt bên ngoài Bắc Vực Tiên Cung để tiến hành thí luyện khảo hạch. Chỉ những người sống sót sau thí luyện mới có thể trở thành trưởng lão nội môn, được tông môn cấp cao công nhận thân phận. Lam Nguyệt Hề xem xong, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, không nhịn được nói, hình như nửa tháng sau sẽ có khảo hạch trưởng lão nội môn. cuốn sổ tay này mỗi tháng cấp trên của Bắc Vực Tiên Cung đều sẽ gửi đến tay các thành viên cốt cán, ghi lại một số sự kiện đặc biệt của tháng sau. Tháng này sẽ tiến hành thí luyện tuyển chọn đệ tử cốt cán, nhưng khảo hạch trưởng lão nội môn mà Diệp Phong ngươi muốn tham gia lại là vào tháng sau, cách bây giờ còn gần nửa tháng nữa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi vui mừng, nói, vậy cũng nhanh rồi, ta làm sao để tham gia khảo hạch. Lam Nguyệt Hề nói, muốn tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn, cần phải đến tiên nhân đại điện của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta để báo danh. Ta dẫn ngươi đi, ngươi chắc không biết nơi đó ở đâu. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, vậy thì cảm tạ Lam Nguyệt Hề sư muội rất nhiều. Nói đoạn, Diệp Phong quay sang nhìn Kỳ Tiểu Lan và Hỏa Phượng Hoàng, nói, các ngươi cứ ở lại nơi ở của ta tu luyện, Hỏa Phượng Hoàng, tiếp theo ngươi hãy chỉ điểm cho Kỳ Tiểu Lan tu hành. Hỏa Phượng Hoàng lập tức cung kính nói, vâng. Kỳ Tiểu Lan nhìn Diệp Phong, không nhịn được hỏi, sau này con sẽ ở đây sao? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, cười nói, đợi ta đi tiên nhân đại điện báo danh về, ta sẽ trở lại. Khoảng thời gian nửa tháng trước khi khảo hạch trưởng lão nội môn bắt đầu, ta sẽ dẫn dắt con bước vào con đường tu luyện, sau đó sẽ truyền thụ cho con truyền thừa của tiên tổ. Kỳ Tiểu Lan lập tức gật mạnh đầu nói, cảm tạ sư tôn. Tiếp đó, Kỳ Tiểu Lan và Hỏa Phượng Hoàng tiến vào đại trạch viện của Diệp Phong. Còn Diệp Phong thì theo Lam Nguyệt Hề đi về phía tây bắc của đại bản doanh Bắc Vực Tiên Cung. Tiên nhân đại điện tọa lạc ở hướng đó. Nửa đường, Lam Nguyệt Hề không nhịn được cười hỏi, Diệp Phong, ngươi lại thu một nữ đồ đệ à, quả là một cô bé xinh đẹp. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, đây là lời hứa của ta với một vị tiền bối, giúp ngài ấy bồi dưỡng một hậu duệ thiên tài. Lam Nguyệt Hề như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, ta còn tưởng ngươi để ý đến nhan sắc của cô bé đó đấy. Diệp Phong không khỏi ngẩn người, rồi cười ha hả nói, không phải vậy đâu. Hai người trò chuyện qua lại, chẳng mấy chốc đã gần đến tiên nhân đại điện. Nhưng giữa đường, phía trước họ đột nhiên xuất hiện một nhóm hơn 10 cao thủ trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng kim. Khí tức tu vi trên người những cao thủ trẻ tuổi này đều vô cùng cường đại. Mỗi người đều đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn của lục đạo luân hồi cảnh thập trọng thiên. Thậm chí có vài người đã vượt qua lục đạo luân hồi cảnh, là những siêu cấp cao thủ nửa bước vạn cổ cảnh. Nhóm cao thủ mặc trường bào màu vàng kim này, ánh mắt đều không hề thân thiện, tập trung vào Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề đang đi tới. Diệp Phong hơi kinh ngạc, không biết tại sao nhóm người này mình không hề quen biết lại tỏ ra địch ý sâu sắc đến vậy. Lam Nguyệt Hề nhìn thấy nhóm cao thủ này, ánh mắt hơi thay đổi, không nhịn được nói, Diệp Phong. Họ chính là những cao thủ của chấp pháp đường trong Kiếm Hoàng Thần Điện mà ta đã nói với ngươi trước đó. Khoảng thời gian này vẫn luôn âm thầm theo dõi hành tung của ta, bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được phải ra mặt chất vấn ta rồi. Giờ phút này, nhóm cao thủ của chấp pháp đường trong Kiếm Hoàng Thần Điện khí thế hung hăng, lập tức chặn đường hai người lại, đồng thời gian thành hình quạt, bao vây họ. Tên cao thủ đứng đầu cất tiếng, Lam Nguyệt Hề, chúng ta là cao thủ của chấp pháp đường trong Kiếm Hoàng Thần Điện, hiện đang nghi ngờ ngươi có liên quan mật thiết đến cái chết của Cổ Vũ. Đệ tử của Kiếm Hoàng Đại Nhân chúng ta. Bây giờ ngươi cần phải theo chúng ta về để điều tra, chúng ta cần phải biết rõ chân tướng sự việc, tìm ra hung thủ thực sự. Giọng điệu của tên cao thủ này vô cùng bá đạo, mang theo một cảm giác không thể chống đối. Lam Nguyệt Hề, với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đám người, nói, ta là thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện, người của Kiếm Hoàng Thần Điện các ngươi đều bá đạo như vậy sao? Nói muốn mang ta đi là cưỡng ép mang đi, nếu ta không theo thì sao? Tên cao thủ đứng đầu. Trên người lập tức bộc phát ra khí tức cường đại của nửa bước vạn cổ cảnh. Lạnh lùng nói, Lam Nguyệt Hề, chính vì thân phận thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện của ngươi, nên ta mới đứng đây nói chuyện tử tế với ngươi. Nếu ngươi dám không theo chúng ta về để điều tra, vậy đừng trách chúng ta phải cưỡng ép ra tay bắt ngươi. Lam Nguyệt Hề lúc này ánh mắt lộ vẻ tức giận, không nhịn được nói, các ngươi làm vậy không thấy mình quá bá đạo sao? Bá đạo, tên cao thủ nửa bước vạn cổ cảnh cười lạnh, bá đạo thì sao? Chấp pháp đường của Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta là một phân bộ của chấp pháp điện toàn Bắc Vực Tiên Cung, có quyền lực cực kỳ lớn. Dù cho ngươi là thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện, bây giờ có liên quan đến cái chết của đệ tử Kiếm Hoàng Đại Nhân, thì cũng phải theo chúng ta đi để thẩm vấn. Nói xong, tên cao thủ này không nói thêm lời nào, lập tức bộc phát tu vi nửa bước vạn cổ cảnh, xông thẳng về phía Lam Nguyệt Hề, muốn trực tiếp ra tay bắt người. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong đứng chắn trước mặt Lam Nguyệt Hề. Tên cao thủ đang định ra tay thấy người lạ mặt này, liền quát lớn, kẻ không phận sự mau cút đi. Nếu không bắt luôn cả ngươi. Tiểu tử, đừng có mà anh hùng cứu mỹ nhân. chuyện này liên quan đến Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta, rất nghiêm trọng, không phải một tên trưởng lão ngoại môn như ngươi có thể giải quyết được. Tên cao thủ này thấy Diệp Phong mặc trang phục của trưởng lão ngoại môn, tu vi chỉ là nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, liền lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc. Hắn trực tiếp vung một trường về phía Diệp Phong, dường như muốn đánh bay tên trưởng lão ngoại môn yếu ớt này đi như đập một con ruồi. Thế nhưng đột nhiên, từ trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố vô cùng. Trong tay hắn chớp mắt đã xuất hiện Bất Hủ Chiến Mâu, hung hãn đâm thẳng về phía trước. Một tiếng phốc vang lên, tên cao thủ nửa bước vạn cổ cảnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đang vung tới đã bị Bất Hủ Chiến Mâu của Diệp Phong đâm xuyên qua, máu tươi bắn ra tung tóe. A, tên cao thủ này lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, thống khổ gào lên, không thể nào. Ngươi chỉ là một tên trưởng lão ngoại môn yếu ớt nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, làm sao có thể có được sức mạnh cường đại như vậy? Vũ khí trong tay ngươi là gì? Diệp Phong lúc này, ánh mắt lạnh lẽo, cất tiếng, dám động đến bằng hữu của ta, thì phải qua ải của ta trước đã. Tên cao thủ kia ánh mắt kinh nghi bất định, lùi lại. Sức công kích đột ngột bộc phát của Diệp Phong khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Hắn quay sang nói với hơn 10 thành viên chấp pháp đường bên cạnh, chúng ta cùng lên, nhất định phải bắt Lam Nguyệt Hề về, tên tiểu tử này sức chiến đấu mạnh như vậy. Lại có quan hệ thân mật với Lam Nguyệt Hề, ta luôn cảm thấy giữa hai người họ có bí mật không thể cho ai biết, nói không chừng có liên quan đến cái chết của Cổ Vũ. Nhất định phải bắt cả hai về. Vâng, đại ca, lập tức, từng cao thủ của chấp pháp đường đều bộc phát sức mạnh cường đại, tay cầm pháp bảo, xông thẳng về phía Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề. Hơn 10 siêu cấp cao thủ đồng loạt ra tay, tạo thành một lực phá hoại kinh người, một làn sóng năng lượng sát phạt cuồn cuộn như thủy triều, trong nháy mắt đã ập đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không hề né tránh, mà trong mắt bùng lên chiến ý vô tận, gầm lên, nếu các ngươi đã không nghe lời cảnh cáo của ta, vậy ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận. Hắn không còn che giấu thực lực của mình nữa, đối mặt với nhiều siêu cấp cao thủ như vậy, Diệp Phong tự nhiên cũng dốc toàn lực bộc phát sức chiến đấu khủng bố của mình. Thái cổ thần hoàn, từng vòng thần quang óng ánh vô cùng, chớp mắt đã sáng lên quanh người Diệp Phong, mang lại cho hắn một sự gia tăng sức mạnh cực kỳ lớn. Giờ phút này, sức chiến đấu của Diệp Phong tăng lên theo cấp số nhân. Hỗn độn thể, trong chớp mắt, Diệp Phong hung hãn tung một quyền về phía trước. Một luồng sóng năng lượng kinh khủng lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong tuôn ra, tạo thành một dòng sông năng lượng, đánh nát hư không. Và chạm mạnh với hơn 10 cao thủ chấp pháp đường đang xông tới. Gần như ngay khoảnh khắc sau, từng cao thủ của chấp pháp đường thậm chí còn không thể chống đỡ nổi một quyền đỉnh phong này của Diệp Phong. Lực quyền kinh khủng, tựa như muốn đánh xuyên cả bầu trời, lập tức đánh bay toàn bộ hơn 10 cao thủ của chấp pháp đường. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, từng người đều phun ra máu tươi, như những con diều đứt dây bay ngược trở lại, rồi hung hãn rơi xuống đất. Cái gì? Sao có thể? Tên tiểu tử này rõ ràng chỉ là một trưởng lão ngoại môn bình thường. Tu vi mới chỉ là nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, kém hơn bất kỳ ai trong chúng ta, tại sao có thể một mình chống lại hơn 10 người chúng ta? Lại còn khiến chúng ta toàn bộ bị thương nặng, tên tiểu tử này thật sự chỉ có tu vi nửa bước lục đạo luân hồi cảnh sao? Giờ phút này, hơn 10 cao thủ của chấp pháp đường đến bắt người, toàn bộ đều trọng thương ngã trên đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ sâu sắc. Yên lặng, một sự yên lặng như tờ. Mười mấy cao thủ của chấp pháp đường trong Kiếm Hoàng Thần Điện lúc này đều trợn tròn mắt, không dám nói một lời. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, tên trưởng lão ngoại môn trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này lại sở hữu sức chiến đấu kinh khủng đến vậy. Mới nửa bước lục đạo luân hồi cảnh đã mạnh như vậy, nếu hắn cùng cảnh giới với chúng ta, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? E rằng có thể so sánh với thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta. Giờ phút này, mười mấy cao thủ của chấp pháp đường đều không nhịn được kinh hãi thốt lên. Đứng sau lưng Diệp Phong, Lam Nguyệt Hề, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ngạo của hắn, cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ sâu sắc. Diệp Phong, ngươi bây giờ đã mạnh đến thế này rồi sao? Đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt Hề thấy Diệp Phong bộc phát sức mạnh cường đại như vậy, khiến cho vị thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện cũng phải cảm thấy chấn động sâu sắc. Dù sao, tu vi của Diệp Phong trông có vẻ không hề mạnh mẽ, nhưng sức chiến đấu bộc phát ra lại khủng bố tới cực điểm. Giờ phút này, Diệp Phong tiến về phía mười mấy cao thủ chấp pháp đường đang nằm trên đất. Ngươi muốn làm gì? Một đám cao thủ của Kiếm Hoàng Thần Điện đều không nhịn được kinh hô. Bọn họ đối với thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này đã hoàn toàn sợ hãi. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói, các người đã dám ra tay với ta và Lam Nguyệt Hề, thì phải trả giá một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chớp mắt vươn tay, chụp lấy chiếc nhẫn chữ vật của một tên cao thủ chấp pháp đường gần nhất. Ngươi muốn cướp nhẫn chữ vật của chúng ta? Tên cao thủ này lập tức không nhịn được giận dữ nói, ngươi quá ngông cuồng. Hắn muốn đưa tay ra ngăn cản, nhưng kết quả lại bị Diệp Phong vô cùng hung tàn kéo đứt cả hai cánh tay. Máu tươi phun ra xối xả. A, tên cao thủ này bị Diệp Phong trong nháy mắt xé đứt hai cánh tay, lập tức không nhịn được phát ra tiếng kêu đau đớn đến cực điểm. Hít, một đám mười mấy cao thủ chấp pháp đường khác nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Tên Diệp Phong này, thật sự quá hung tàn, mà còn hành động cũng vô cùng hung hãn. Giờ phút này, Diệp Phong cầm chiếc nhẫn chữ vật trên cánh tay bị xé đứt trong tay. Sau đó, hắn nhìn về phía mười mấy cao thủ chấp pháp đường còn lại, nói, cái giá mà các ngươi phải trả chính là hiến toàn bộ tài sản trên người cho ta. Ai tán thành, ai phản đối, ta hiến. Mười mấy cao thủ của chấp pháp đường bị ánh mắt này của Diệp Phong nhìn, lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, vội vã đưa nhẫn chữ vật trên người cho hắn, vô cùng ngoan ngoãn. Rõ ràng, bọn họ lúc này không dám chọc giận Diệp Phong nữa. Dù sao, sự hung tàn của hắn họ vừa mới được chứng kiến. Một lời không hợp liền xé đứt hai tay của đồng bạn họ. Thật sự quá đáng sợ. Đám cao thủ của chấp pháp đường trong Kiếm Hoàng Thần Điện vốn dĩ vô cùng bá đạo, giờ đây trước mặt Diệp Phong lại biến thành những con cừu non ngoan ngoãn. Diệp Phong thu lấy hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật, thần niệm khẽ lướt qua, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì tài sản trên người những cao thủ của chấp pháp đường này đều vô cùng phong phú. Dù sao, đám cao thủ này đều là thành viên của chấp pháp đường, thường xuyên bắt giữ tù phạm, nên trên người rất béo bở. Sau khi nộp nhẫn chữ vật, mười mấy cao thủ của chấp pháp đường đều chạy trối chết, chật vật bỏ trốn, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Phong. Diệp Phong, người thật lợi hại. Lam Nguyệt Hề lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp không nhịn được nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Diệp Phong chỉ khẽ cười nói, cho bọn họ một bài học, nếu không họ không biết thế nào là hối hận. Lam Nguyệt Hề gật đầu, nhưng lập tức có chút lo lắng nói, nhưng họ đi như vậy, có thể sẽ gây ra phiền phức lớn hơn. Ta nghĩ đám cao thủ của chấp pháp đường này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chắc chắn sẽ tìm cao thủ mạnh hơn đến đối phó với ngươi. Diệp Phong đối với điều này chỉ cười không quan tâm, nói, vậy cứ để họ tìm cao thủ mạnh hơn đến đối phó với ta đi. Dù sao ta không sợ. Có điều, nếu họ tìm đến cường giả thế hệ trước, có thể ta sẽ không đủ sức. Dù sao nội tình của ta bây giờ vẫn còn tương đối yếu kém. Mặc dù trong thế hệ cùng tuổi, ta không sợ ai, nhưng nếu đụng phải những lão quái vật tu luyện nhiều năm, ta vẫn có chút tự biết mình, đoán chừng là đánh không lại. Đánh không lại thì trốn thôi. Lam Nguyệt Hề nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi bật cười xinh đẹp, yên tâm đi, nếu họ thật sự tìm đến cường giả thế hệ trước, ta cũng sẽ để điện chủ đại nhân của Tự Nhiên Thần Điện chúng ta ra tay. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, vậy thì tốt quá rồi. Hai người vừa nói vừa tiếp tục đi về phía Tiên Nhân Đại Điện. Tiên Nhân Đại Điện là một tòa đại điện tọa lạc ở một nơi tương đối hẻo lánh trong Bắc Vực Tiên Cung, nhưng lại là một nơi vô cùng quan trọng. Bởi vì rất nhiều nhiệm vụ khảo hạch, bao gồm cả những nhiệm vụ nhận điểm cống hiến do Bắc Vực Tiên Cung ban bố, về cơ bản đều sẽ được thông báo trong Tiên Nhân Đại Điện này. Tiên Nhân Đại Điện được đặt tên như vậy, ngụ ý là để cổ vũ tất cả các đệ tử cố gắng tu luyện, tham gia khảo hạch, không ngừng nâng cao bản thân. Cuối cùng sánh ngang với tiên nhân trong truyền thuyết, vô cùng cường đại. Giờ phút này, Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề đã đến trước cổng Tiên Nhân Đại Điện. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, một tòa cung điện bằng đồng xanh khổng lồ. Tựa như do các vị thần cổ đại rèn đúc nên, lơ lửng trong tầng mây trên không trung, lúc ẩn lúc hiện, trông vừa phiêu diêu, vừa có cảm giác mênh mông. Lối vào của tòa đại điện bằng đồng xanh này có một bậc thang bằng bạch ngọc dài đến mấy ngàn mét, từ trên cao trải dài xuống, toát lên khí tức tôn quý tới cực điểm. Lam Nguyệt Hề dẫn Diệp Phong leo lên bậc thang bạch ngọc, rồi đi lên khu vực Tiên Nhân Đại Điện. Xung quanh Tiên Nhân Đại Điện có không ít quảng trường võ đạo. Diệp Phong nhìn thấy những công trình kiến trúc kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ, đứng sừng sững trên những quảng trường này. Lam Nguyệt Hề cười giải thích, đó đều là những sân tu luyện đặc biệt, chỉ cần tốn điểm cống hiến là có thể vào đó tu luyện. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, bây giờ quan trọng nhất là báo danh tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn, những thứ này sau này có thời gian sẽ từ từ tìm hiểu. Lam Nguyệt Hề cũng gật đầu. Nói, Diệp Phong, ngươi theo ta. ta dẫn ngươi đi lối đi dành cho khách quý, như vậy ngươi báo danh tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn sẽ không cần phải xếp hàng. Thân phận thánh nữ của tự nhiên thần điện của ta, chắc cũng chỉ có chút lợi ích này thôi. Dưới sự giúp đỡ của Lam Nguyệt Hề, Diệp Phong nhanh chóng hoàn tất quá trình báo danh cho kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn. Đối với hắn, chỉ cần chờ thêm hơn nửa tháng nữa là có thể tham gia. Với thực lực hiện tại của Diệp Phong, việc vượt qua khảo hạch để trở thành trưởng lão nội môn là điều chắc chắn, thế nhưng, Lam Nguyệt Hề nói rằng nếu có thể nổi bật trong kỳ khảo hạch, đạt được thành tích tốt, rất có thể sẽ được cấp trên của Bắc Vực Tiên Cung coi trọng, trực tiếp trở thành trưởng lão cốt cán trong hàng ngũ trưởng lão nội môn. Khi đó, không những thân phận sẽ rất cao, mà còn có thể nhận được tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Lời nói này của Lam Nguyệt Hề khiến Diệp Phong có chút động lòng. Ban đầu, hắn chỉ xem kỳ khảo hạch này như một hình thức mà thôi, nhưng bây giờ nghe Lam Nguyệt Hề nói vậy, hắn cảm thấy mình có lẽ nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nếu có thể nổi bật, hắn sẽ nhận được tài nguyên tu luyện dồi dào, thậm chí được Bắc Vực Tiên Cung trọng dụng. Sau này, dù có đối mặt với Điện Chủ Thiên Thần Điện Tiêu Thiên Thần, lão ta có lẽ cũng không thể công khai ra tay với hắn trước mặt mọi người. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại rất cần kỳ khảo hạch nội môn này để nâng cao thân phận và địa vị, từ đó có thể thực sự đối mặt với tồn tại cường đại như Tiêu Thiên Thần. Sau khi từ biệt Lam Nguyệt Hề, Diệp Phong trở về đại trạch viện của mình. Trong viện, hắn lập tức nhìn thấy Kỳ Tiểu Lan đang ngồi bên cạnh dòng suối, dường như đang tiến hành quá trình thức tỉnh võ đạo ban đầu. Hỏa Phượng Hoàng thì đứng bên cạnh, nhắc nhở Kỳ Tiểu Lan về các yếu tố và giai đoạn tu luyện. Thấy cảnh này, Diệp Phong mỉm cười gật đầu. Xem ra việc tu luyện của Kỳ Tiểu Lan không cần hắn phải bận tâm. Có Hỏa Phượng Hoàng, một tuyệt thế đại yêu, chỉ điểm, tốc độ tu luyện của Kỳ Tiểu Lan chắc chắn sẽ rất nhanh và sẽ không đi đường vòng. Vừa hay, Diệp Phong hiện tại cũng không có thời gian để quản lý cô đồ đệ mới nhận này. Đợi khi tu vi của Kỳ Tiểu Lan đạt đến một mức độ nhất định, hắn sẽ truyền thụ toàn bộ truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế cho nàng. Như vậy cũng coi như hoàn thành lời hứa với ý chí của Kỷ Nguyên Đại Đế. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất của Diệp Phong bây giờ là phải nhanh chóng bế quan, lĩnh hội toàn bộ truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế mà hắn chưa lĩnh hội hết, tranh thủ tu luyện thành công. Như vậy, trong kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn sắp tới, hắn mới có đủ sức mạnh để tranh đoạt những vị trí hàng đầu. Vừa hay bây giờ cách kỳ khảo hạch còn hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này, Diệp Phong quyết định dùng để bế quan tu luyện, lĩnh hội truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế mà hắn vừa nhận được. Hắn biết rõ, một khi tu luyện thành công truyền thừa của một cường giả viễn cổ như Kỷ Nguyên Đại Đế, tổng hợp chiến lực của hắn sẽ tăng vọt. Điều này không chỉ giúp hắn ứng phó với kỳ khảo hạch sắp tới, mà còn đối phó với những khiêu khích có thể đến từ các cường giả của Kiếm Hoàng Thần Điện. Hắn cũng biết, nội tình của mình so với nhiều cường giả trong Bắc Vực Tiên Cung vẫn còn yếu kém. Vì vậy, hắn cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi, tích lũy nội tình, đạt đến cảnh giới cao hơn, đồng thời lĩnh hội thêm nhiều truyền thừa cường đại. Diệp Phong dự định sau khi lĩnh hội thành công truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế, sẽ đến truyền thừa cung điện của Bắc Vực Tiên Cung để chọn thêm một vài võ học truyền thừa và công pháp bí thuật. Hắn nhìn Hỏa Phượng Hoàng đang trông coi Kỳ Tiểu Lan tu luyện ở phía xa, nói, trong khoảng thời gian tới, ngươi hãy trông coi Kỳ Tiểu Lan tu luyện, đồng thời trông nhà hộ viện. Ta cần bế quan một thời gian, đừng để bất kỳ ai làm phiền ta. Hỏa Phượng Hoàng lập tức cung kính đáp, vâng, chủ nhân, người cứ yên tâm tu luyện đi. Diệp Phong gật đầu, Hỏa Phượng Hoàng là một đại yêu cấp vạn cổ cảnh vô cùng cường đại, dùng để trông nhà hộ viện, tuyệt đối an toàn. Sau đó, hắn đi thẳng vào mật thất tu luyện sâu trong đại trạch viện. Trong mật thất u ám, Diệp Phong ngồi xếp bằng. Hắn vận dụng linh hồn lực, kích hoạt lại toàn bộ những áng văn chương truyền thừa mà Kỷ Nguyên Đại Đế đã truyền vào đầu hắn. Lập tức, truyền thừa Kỷ Nguyên Bá Thần Quyết của Kỷ Nguyên Đại Đế hiện ra trong tâm trí hắn. Diệp Phong lập tức vận dụng thiên phú lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, chìm đắm tâm trí để lĩnh hội áo nghĩa của bộ truyền thừa này. Truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế có thể nói là vô cùng hùng vĩ, trong những áng văn chương phát sáng đó, từng câu chữ đều ẩn chứa sức mạnh cổ xưa vô biên. Bộ truyền thừa này vô cùng tối nghĩa, khó hiểu, nếu là một võ giả bình thường, e rằng không có 10 năm 20 năm cũng không thể lĩnh hội được manh mối gì. Nhưng đối với Diệp Phong, điều này không thành vấn đề. Bởi vì thiên phú của hắn đã được linh hồn bảo thạch cải tạo đến mức yêu nghiệt. Cho nên, hắn chỉ mất khoảng 3 ngày 3 đêm đã sơ bộ lĩnh hội được Kỷ Nguyên Bá Thần Quyết. Tuy chỉ là sơ bộ, nhưng điều này giống như một khởi đầu tốt đẹp, quá trình lĩnh hội tiếp theo sẽ thuận lợi như nước chảy thành sông. Dù sao, vạn sự khởi đầu nan, Diệp Phong đã dùng 3 ngày 3 đêm để mở đầu, quá trình lĩnh hội sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều. Tiếp theo, Diệp Phong bắt đầu tu luyện bộ võ học công kích đi kèm, Kỷ Nguyên Thần Quyền. Đây là một loại quyền pháp vô song kinh khủng do Kỷ Nguyên Đại Đế sáng tạo ra. Một khi tung ra Kỷ Nguyên Thần Quyền, sẽ bộc phát ra một làn sóng năng lượng kinh khủng, có thể nghiền nát tất cả. Sau một thời gian tu luyện trong mật thất, Diệp Phong đã lĩnh hội Kỷ Nguyên Bá Thần Quyết và Kỷ Nguyên Thần Quyền gần như hoàn chỉnh. Sau đó, hắn lấy ra hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật cướp được từ các cao thủ của chấp pháp đường trong Kiếm Hoàng Thần Điện. Hắn đổ ra toàn bộ tài nguyên có thể giúp tăng công lực tu vi từ những chiếc nhẫn này. Hắn cũng lấy ra toàn bộ tài nguyên tăng tu vi mà mình đã thu được từ Vô Tận Thâm Uyên và Đại Hoang. Bắt đầu thôn phệ, Diệp Phong chớp mắt bộc phát thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp bắt đầu thôn phệ đống tài nguyên tu luyện trước mặt. Tu vi của hắn hiện đang ở nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, mục tiêu của hắn là thông qua việc tích lũy những tài nguyên này để tạo ra đột phá về chất, phá vỡ bình cảnh. Bởi vì đối với Diệp Phong, mỗi khi cảnh giới tăng lên, dù chỉ là một tiểu cảnh giới, cũng có thể mang lại cho hắn một sự tăng vọt về chiến lực. Năng lượng và tài nguyên cần thiết để Diệp Phong đột phá khó khăn hơn rất nhiều so với các võ giả cùng cảnh giới. Nhưng một khi đột phá, hắn sẽ có được sức mạnh rời sông lấp biển, gấp mấy chục lần so với các võ giả cùng cảnh giới. Ngay lúc này, một luồng năng lượng khổng lồ đang sục sôi dữ dội bên trong cơ thể Diệp Phong. Toàn bộ nguồn năng lượng này đều do hắn thôn phệ tài nguyên tu luyện mà thành, vô cùng dồi dào. Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng vọt và biến đổi với tốc độ thần sâu. Cuối cùng, vào một thời khắc quyết định, một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới, mạnh mẽ và đáng sợ, bùng phát từ trên người hắn. Tu vi của Diệp Phong đã đột phá thành công ngay trong khoảnh khắc này, trực tiếp vượt qua đại bình cảnh, từ nửa bước lục đạo luân hồi cảnh bước chân vào lục đạo luân hồi cảnh chân chính. Lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong mở bừng mắt, nơi sâu trong con ngươi lóe lên hào quang sáng chói. Hắn có thể cảm nhận được chiến lực của mình đã tăng lên một cách đột biến. Giờ đây khi đã bước vào lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên, lượng công lực dự trữ của hắn đã dồi dào và hùng hậu hơn cảnh giới cũ gấp mười mấy lần. Đây là một bước đột phá vượt qua đại cảnh giới, tự nhiên khiến chiến lực của Diệp Phong tăng lên rất nhiều. Hắn nhẩm tính thời gian, chỉ còn một hai ngày nữa là đến kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn. Vừa hay đã đột phá tu vi, hắn bèn rời khỏi mật thất tu luyện, đi ra ngoài đại trạch viện. Vừa ra tới nơi, Diệp Phong đã thấy trên người Kỷ Tiểu Lan có pháp lực dao động. Xem ra dưới sự chỉ điểm của Hỏa Phượng Hoàng, nàng đã sắp chính thức bước lên con đường võ đạo. Diệp Phong liền tiến đến trước mặt Kỷ Tiểu Lan, cất lời, hai ngày nữa ta phải đi tham gia khảo hạch trưởng lão nội môn, có thể sẽ rất lâu mới trở về Bắc Vực Tiên Cung. Vì vậy, hôm nay ta sẽ truyền thụ cho con truyền thừa của tiên tổ nhà con trước, để con có thể từ từ lĩnh hội. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt to xinh đẹp của Kỷ Tiểu Lan lập tức ánh lên vẻ hưng phấn và kích động, nàng không kìm được mà nói, đa tạ sư tôn. Diệp Phong mỉm cười, cũng là nhờ con mà vi sư mới có được truyền thừa của tiên tổ con, Kỷ Nguyên Đại Đế. Giờ ta truyền lại cho hậu duệ của ngài là con, cũng là lẽ thường tình. Dứt lời, hắn vươn một ngón tay, điểm thẳng vào mi tâm của Kỷ Tiểu Lan. Truyền thụ, trong khoảnh khắc, Diệp Phong vận dụng linh hồn lực cường đại, mạnh mẽ sao chép một phần truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế trong đầu mình, khắc sâu vào tâm trí Kỷ Tiểu Lan. Sắc mặt Kỷ Tiểu Lan lập tức có chút tái nhợt, hiển nhiên việc tiếp nhận toàn bộ một pho áo nghĩa khổng lồ như vậy đối với nàng hiện tại là vô cùng khó khăn. Nhưng may mắn là nàng mang trong mình huyết mạch của Kỷ Nguyên Đại Đế nên đã không bị bạo thể mà chết. Rất nhanh sau đó, Kỷ Tiểu Lan đã tiếp nhận được toàn bộ áo nghĩa truyền thừa. Diệp Phong mỉm cười nói, hiện tại con vẫn chưa thể lĩnh hội bộ truyền thừa cường đại này, nhưng ta đã khắc ghi toàn bộ áo nghĩa vào linh hồn con. Cứ theo đà tu luyện và tiến bộ, con sẽ dần dần tiêu hóa được nó. Hy vọng con có thể tái hiện lại vinh quang của tiên tổ. Kỷ Tiểu Lan gắng sức gật đầu. Con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn và tiên tổ, Diệp Phong gật đầu cười, rồi dặn dò, có điều, ở trong Bắc Vực Tiên Cung này. Con nhớ đừng tùy tiện thi triển truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế, nếu không sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Đợi khi tu vi của con đủ mạnh rồi, lúc đó muốn thể hiện thế nào cũng được. Kỷ Tiểu Lan đáp, con nhất định sẽ ghi nhớ lời sư tôn dạy bảo. Diệp Phong hài lòng gật đầu, sau đó rời khỏi đại trạch viện. Hắn đi thẳng đến khu vực trung tâm của Bắc Vực Tiên Cung, nơi cần đến chính là truyền thừa cung điện. Dù đã có một bộ võ học truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể thu hoạch thêm nhiều võ học cường đại khác. Như vậy, trong cuộc khảo hạch trưởng lão nội môn sắp tới, thực lực sẽ càng thêm vững chắc. Hơn nữa, Bắc Vực Tiên Cung có quy định, chỉ cần thành viên trong môn phái không ngừng đột phá tu vi. Mỗi lần đột phá một đại cảnh giới, đều sẽ có tư cách vào truyền thừa cung điện để lựa chọn võ học truyền thừa cao cấp. Lần này Diệp Phong đã đột phá đến lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên, hắn tự nhiên có tư cách tiến vào cung điện, lựa chọn thêm hai bộ võ học cường đại. Diệp Phong đi rất nhanh, trong chớp mắt đã tới truyền thừa cung điện. Quả nhiên, đập vào mắt hắn vẫn là vị thủ hộ trưởng lão quen thuộc, đang ngồi ở cửa cung điện, gục trên bàn dường như đang ngủ gật. Diệp Phong tiến tới, cất lời, thủ hộ trưởng lão, tại hạ lại đến chọn võ học truyền thừa. Hửm, vị thủ hộ trưởng lão có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Phong thì ngắm nghía vài lần rồi kinh ngạc nói, là tiểu tử ngươi à? Mấy bộ võ học cao cấp lần trước ngươi chọn tu luyện thất bại rồi phải không? Ta đã nói là ngươi sẽ thất bại mà, nếu không sao lại nhanh như vậy đã quay lại. Chắc chắn là để chọn mấy bộ cấp thấp dễ tu luyện hơn chứ gì. Diệp Phong lại lắc đầu cười, không phải đâu à, thưa thủ hộ trưởng lão, lần này ta đến là để chọn võ học truyền thừa cao cấp hơn. Mấy bộ lần trước đối với cảnh giới hiện tại của ta mà nói thì đã lỗi thời rồi. Cảnh giới hiện tại của ngươi, thủ hộ lão giả lúc này mới nhìn kỹ Diệp Phong, cẩn thận cảm ứng một chút, rồi đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không kìm được nói, tiểu tử ngươi sao lại đột phá nhanh thế? Mới hơn 10 ngày mà đã đột phá đến lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên rồi. Ngươi đã cắn bao nhiêu đan dược vậy? Diệp Phong cười nói, dù sao thì cảnh giới của ta cũng đã tăng lên rồi. Thủ hộ trưởng lão, hai bộ truyền thừa lần trước ta cũng đã tu luyện đến đại thành. Nói xong, Diệp Phong liền ngay trước mặt vị trưởng lão mà thi triển hai bộ võ học đã chọn. Quả nhiên đều đã bước vào cảnh giới đại thành, thủ hộ trưởng lão đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười ha hả nói, tốt. Mặc dù đã quá nửa tháng, nhưng cũng không vượt quá nhiều, vụ cá cược của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Lần này lão phu miễn phí tặng ngươi một bộ võ học truyền thừa. Ngươi cứ vào truyền thừa cung điện đi, tính thêm bộ lão phu tặng, lần này ngươi có thể một lần chọn lấy ba bộ mang đi. Đa tạ thủ hộ trưởng lão, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ vui mừng, lập tức bước vào trong truyền thừa cung điện, bắt đầu lựa chọn võ học. Lúc này, nhìn theo bóng lưng của Diệp Phong, vị thủ hộ trưởng lão khẽ nhếch miệng cười, quả là một tiểu tử không tồi, tương lai có hy vọng. Lúc này, Diệp Phong đang đi dạo bên trong truyền thừa cung điện, cẩn thận tìm kiếm những bộ võ học phù hợp với mình. Phải công nhận, phúc lợi mà Bắc Vực Tiên Cung dành cho thành viên dưới trướng quả thực rất tốt. Chỉ cần có thể đột phá tu vi, liền có thể lựa chọn võ học truyền thừa cao hơn cảnh giới hiện tại một bậc. Quy định này đã thúc đẩy rất nhiều đệ tử và trưởng lão phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ giành được những truyền thừa mạnh mẽ hơn. Nó cũng đảm bảo cho các thành viên của Bắc Vực Tiên Cung sẽ không rơi vào tình trạng thiếu công pháp để tu luyện sau khi đột phá, dù là đệ tử hay trưởng lão, chỉ cần đột phá cảnh giới mới. Liền có thể đến truyền thừa cung điện chọn lấy hai bộ truyền thừa hoàn toàn mới, giới hạn ở cấp độ cao hơn cảnh giới của mình một bậc. Chính vì vậy mà rất nhiều người mới chen lấn sứt đầu mẻ trán để được gia nhập Bắc Vực Tiên Cung. Bởi vì một thế lực siêu cấp bá chủ vương bắc như Bắc Vực Tiên Cung có nội tình vô cùng phong phú, phúc lợi dành cho thành viên cũng cực kỳ tốt. Lần này, thứ Diệp Phong tìm kiếm tự nhiên là những bộ truyền thừa cấp vạn cổ cảnh, cảnh giới vượt trên cả lục đạo luân hồi. Nếu là đệ tử bình thường, có lẽ họ sẽ không tự lượng sức mình mà chỉ tìm kiếm những truyền thừa cấp lục đạo luân hồi thập trọng thiên đỉnh phong. Nhưng đối với Diệp Phong, điều đó là không cần thiết. Bởi vì hắn ngay cả truyền thừa của kỷ nguyên đại đế mà còn có thể lĩnh hội sơ bộ, thì năng lực lĩnh ngộ của hắn đã yêu nghiệt đến mức cực điểm. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp tìm kiếm truyền thừa cấp vạn cổ cảnh đỉnh phong. Suốt nửa ngày sau đó, hắn đều ở trong truyền thừa cung điện. Cuối cùng, hắn đã chọn được tổng cộng 3 bộ truyền thừa cường đại. Tất cả đều thuộc cấp vạn cổ cảnh đỉnh phong, đó là Thần Long Bộ Pháp, Tinh Quang Hô Hấp Pháp và Lôi Đình Phá Thiên Trảm. 3 bộ truyền thừa này đều là những pháp môn cường đại đứng đầu cấp vạn cổ cảnh. Đối với Diệp Phong đang ở lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên mà nói, chúng vô cùng thích hợp, có thể giúp hắn phát huy tối đa chiến lược của mình. Nếu là những võ học quá cao cấp như Kỷ Nguyên Thần Quyền, Diệp Phong thi triển ra có lẽ chỉ phát huy được một phần sức mạnh, dù sao tu vi của hắn hiện tại còn quá thấp. Nhưng 3 bộ võ học hắn chọn từ truyền thừa cung điện này lại khác, hắn có thể phát huy 100% sức mạnh của chúng, thích ứng tốt hơn với cảnh giới tu vi hiện tại của mình. Đó cũng là lý do Diệp Phong đến đây lựa chọn, nếu không, hắn chỉ cần dùng Kỷ Nguyên Thần Quyền là đủ, chẳng cần đến võ học nào khác. Nhưng để cân nhắc toàn diện, để có thể bộc phát ra các loại sức mạnh với thuộc tính khác nhau vào thời khắc mấu chốt, hắn mới đến truyền thừa cung điện. Ba bộ truyền thừa này đều được hắn lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Đầu tiên là thần long bộ pháp, có thể giúp thân pháp của Diệp Phong được tăng cường cực mạnh. Lần này hắn phải đến nơi khảo hạch của trưởng lão nội môn, nghe nói đó là một bí cảnh vô cùng hung hiểm, nên hắn biết mình rất có thể sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm. Học được một bộ thân pháp cường đại tự nhiên sẽ tăng tốc độ đào thoát khi cần thiết. Bộ truyền thừa thứ hai, tinh quang hô hấp pháp, là một loại bí pháp có thể rèn luyện cường độ thể chất mà hắn tình cờ tìm thấy. Đúng vậy, tinh quang hô hấp pháp thực ra không được xem là võ học, mà thuộc về một loại bí pháp cổ xưa đặc thù. Vào ban đêm, Diệp Phong có thể thi triển tinh quang hô hấp pháp. Tiến hành thổ nạp, không ngừng hấp thu sức mạnh từ ánh sáng của vô số ngôi sao trên bầu trời đêm, dùng ánh sao để rèn luyện thân thể. Cho nên bộ thứ hai được hắn chọn là để tăng cường thể chất. Còn bộ thứ ba, lôi đình phá thiên trảm, là một loại võ học trảm kích thuộc tính lôi. Một khi bộc phát, Diệp Phong có thể ngưng tụ ra lôi đình trường đao, tung ra những nhát chém kinh khủng về phía kẻ địch, trong nháy mắt bộc phát ra lực trảm kích cực kỳ đáng sợ. Về lý thuyết, chỉ cần Diệp Phong có thể ngưng tụ đủ lôi đình lực, hắn liền có thể thông qua lôi đình phá thiên trảm mà chém nát tất cả. Hắn chọn bộ này chính là để gia tăng sức sát thương trong tấn công. Hơn nữa, trên người hắn hiện đang có truyền thừa của lôi đình thần ngạc, có thể phóng ra lôi đình của thần thú viễn cổ. Vì vậy, lôi đình phá thiên trảm khi được Diệp Phong thi triển, uy lực tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Sau khi chọn xong ba bộ truyền thừa, Diệp Phong trực tiếp đi ra khỏi cung điện, đến chỗ thủ hộ trưởng lão ở ngoài cửa đăng ký. Vị trưởng lão nhìn thấy ba bộ truyền thừa trong tay hắn, không khỏi hơi kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi quả nhiên giống lần trước, vẫn chọn truyền thừa cấp bậc cao nhất. Nhưng lần này lão phu tin ngươi nhất định có thể tu luyện thành công cả ba. Diệp Phong cười ôm quyền nói, dù sao cũng đa tạ trưởng lão đã tặng thêm cho ta một bộ truyền thừa cao cấp, nếu không ta thật sự không biết nên chọn hai bộ nào trong ba bộ này. Thủ hộ trưởng lão cười xua tay, đi đi, đi đi. Nếu tiểu tử ngươi có thể trong vòng một tháng lại đột phá cảnh giới một lần nữa, lần sau lão phu sẽ tặng ngươi hai bộ, cộng thêm hai bộ ngươi tự chọn, tổng cộng là bốn bộ. Cứ xem tiểu tử ngươi có thể trong vòng một tháng đột phá cảnh giới hiện tại hay không. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, không kìm được nói, tốt. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, câu này của trưởng lão ta sẽ ghi nhớ. Thủ hộ trưởng lão cười ha hà, tiểu tử ngươi còn sợ lão phu nuốt lời sao? Không có chuyện đó đâu, ngươi cứ cố gắng tu luyện đi,